Chương 1775, chọn đời khế ước. Đệ tứ ta mồ hôi đầm địa, như thế kỳ đúng, ca ca, ngươi có hay không đem ghi hình tắt đi? Bảo bối đỏ mặt ta gật đầu, đóng vừa dứt lời, nàng lấy hai mảnh nở nang mềm mại cánh hoa anh đào đã dính vào trên mì hệ nở dê của ta. Giờ khắc này, ta cảm thấy một cỗ khí lưu bắt đầu ở trong cơ thể trên dưới thoan động trước mắt, từ từ tối xuống, toàn bộ không gian bên trong kinh vi tuyến từ từ tiêu thất, toàn bộ trong tầm nhìn, chỉ còn lại có bảo bối mà thôi. Bảo bối trên người bộ kia tử sắc áo giáp nhan sắc bắt đầu xuất hiện dị biến, lúc sáng lúc tối mà trên người ta giáp trụ đã ở lóe ra quang huy hôn. Trong lúc đó, cảm giác chúng ta hai giáp trụ không tự chủ được giãn ra, trong lúc bất chợt từng mảnh rụng xuống, nhất phiến phiến bong ra từng mảng đến rồi trên mặt đất. Hơn nữa, không riêng gì giáp trụ, ta đồ trang sức cùng khiên nhận cũng đều rơi mất, chúng nó theo đồ phòng ngự cùng nhau, không biết bay về phía cái gì địa phương. Ta cảm thấy một cỗ hưng hực, bảo bối mềm mại không xương thân thể dán vào lấy ta. Thân thể cái kia hết sức căng mịn co giãn để cho ta huyết dịch của cả người đều sôi trào. Lúc này, ta rốt cuộc hiểu rõ cùng bảo bối ký kết khế ước hình thức nguyên lai là như vậy. Tim đập của ta bỏ thêm, mặc dù trước đây cùng bảo bối cùng một chỗ cũng có tình cảm mãnh liệt, thời khắc có thể chừng mực chưa từng có giống bây giờ lớn như vậy quá, nhiều lắm là hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, qua khảo nghiệm kích thước trưởng thành, nhưng là bây giờ cờ mờ nở, quần áo của ta đều bóc ra. Bảo bối thanh âm có chút gấp thúc, ca ca, đừng thẹn thùng, đây chính là khế ước, nếu như ngươi thực sự nguyện ý cùng ta ký, vậy nếu như ngươi không vui, bây giờ còn tới kịp. Ta mặt đỏ tới mang thai, ta chính là có chút khẩn trương. Bảo bối một cái nhảy tới trên người của ta, đem ta ôm chặt lấy, ca ca, nhớ kỹ yêu, chúng ta đều yêu đối phương, đúng không? Bảo bối nói để cho ta cũng nữa khó có thể tự giữ, rốt cục hành hạ tâm lai, đưa nàng ôm chặt, cùng nàng dắt tay, cộng nhập ma đạo. A, khi ta cùng bảo bối phụ khoảng cách, tiếp xúc giây thứ nhất, bảo bối phát ra một tiếng đau đớn khó nhịn thét chói tai, ta có chút không đành lòng, nhưng là nàng lại ngoan tâm nên hợp ta, rất nhanh để cho ta có như đạp thiên giới cảm giác. Sau một khắc, cảm giác mình mạch máu đã cùng bảo bối huyết quản liên tiếp với nhau, có một cô mát mẽ tế lưu theo máu của nàng quản trào vào máu của ta quản, rất nhanh để cho ta quanh thân đều cảm giác được mát mẻ cùng vui sướng. Thật không nghĩ tới, ở nơi này phương Tây huyền huyễn bối cảnh võng, du chung, như cũ tồn tại đông phương nguyên tố, đây chính là đông huyễn trung thường dùng song tu. Bảo bối trong hốc mắt tràn ra nước mắt, cực kỳ hiển nhiên, đây là của nàng lần đầu tiên, không biết là vô cùng đau đớn, hay là bởi vì hạnh phúc, nói chung, nàng vẫn hôn ta, vẫn bất tùng khẩu rất nhanh, ta cảm giác máu kia lưu chảy vào trái tim của ta, trong lúc nhất thời, trái tim thêm nhảy động, rốt cục cảm giác mình thân thể có một loại không chịu nổi áp lực. Ta cảm thấy trước hết thể vì có thống khổ, giờ khắc này, toàn thân đều giống như bị lợi nhận đâm thủng, đau đến hầu như muốn mất tiếng. Vì giúp ta giảm bớt thống khổ, bảo bối tích cực nên hợp ta, ở bên thai của ta ủng hộ cho ta cổ động, ca ca, phá tan cái này huyền quan, phá tan nó, ngươi là có thể trở thành ma tộc chiến sĩ. Ta dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng gào thét, rốt cục, cảm giác mình áp lực bị trong nháy mắt buộc phát ra đi, thân thể đột nhiên cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có cũng ở đây nhất. Khắc, bảo bối thân thể không tự chủ được cùng ta chia lịa, rất nhanh, y phục của chúng ta trọng đeo vào trên người của chúng ta, ngay sau đó đồ phòng ngự, đồ trang sức, vũ khí cũng đầy đủ mọi thứ. Sau một khắc, ta nghe đến rồi trong túi đeo lưng của ta truyền đến lạch cạch rơi xuống âm thanh, mở túi đeo lưng ra nhìn thoáng qua, cả người đều sợ ngây người, bảy trong thần khí ma thần thủ, cư nhiên tiến vào trong túi đeo lưng của ta. Ta nóng nảy, cục cưng, vậy ngươi lúc này, trước mắt đã một mảnh ánh sáng, bảo bối trong tay nắm chặt một bả màu đen pháp trượng, lại nhìn một cái quanh thân của nàng, khôi giáp kia đều đã biến thành hắc sắc. Ta quen thuộc cái kia pháp trượng mặc dù không là thần hỏa trượng, cũng là mới vừa từ yêu tinh kiệt lạc ti trong tay rơi xuống vũ khí, phẩm cấp lại là kinh người thiên thần cấp vũ khí. Hơn nữa, trang bị phong cấm đã bị giải khai, địa yêu chi trượng phẩm cấp, thiên thần cấp địa khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 50.000-80.000 phụ gia điểm trí lực, 2.200 không mẫn tiệp, 11.000 thể chất, 2.200 không giải phong thuộc tính, ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 40.000, ma pháp công kích lực lò dỉn 40.000, tỷ lệ bạo kích 45%. Ngâm sướng độ 40%, phá ma phòng thuộc tính 30%, để thăng người sử dụng 80% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, yêu linh cơn giận, có cực thấp tỷ lệ đang sử dụng vũ khí thời điểm triệu hồi ra yêu linh hiệp trợ chiến đấu, đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích vũ khí giới thiệu, yêu tinh. Kiệt lạc ti sinh tiền sử dụng vũ khí, có người nói trên pháp trượng khảm nạm đá quý màu đen là dùng lì nổi xa đại lục hung bạo nhất ma long thẻ dịp phịt bảo vệ hắc ma thạch kinh đánh bóng phía sau làm thành, cho nên này pháp trượng sở hữu sức mạnh hết sức mạnh mẽ nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống không hề nghi ngờ. Cái này pháp trượng cực kỳ thực dụng, phụ gia kỹ năng đặc biệt phòng trừng cũng là phạm vi lớn quần công, lấy bảo bối năng lực tới thôi hoa cái. Này kỹ năng, đoán chừng cục địa khu lực sát thương không thua gì ta ẩn long tinh bạo, chỉ là ta về sau còn có thể sử dụng ẩn long tinh bạo sao? Thứ nhất hệ thống tiếng chuông truyền đến, rất nhanh công bố đáp án, không thể, ta về sau đều không thể sử dụng nữa kỹ năng này. Lèn ken thế giới thông cáo, sẽ vở China người chơi không phải bình thường cùng ma người hầu ký kết chọn đời khế ước, chuyển đầu ma tộc trận doanh, chuyển chức làm ma ngữ giả, lúc này, ta khôi giáp đã biến thành màu đen tuyển. Vũ khí cũng như vậy, thậm chí ngay cả trên người đồ trang sức cũng là như vậy, hơn nữa, quanh thân lượn lờ một cỗ màu đen quang diễm, đây hoàn toàn là khế ước sinh thành thể hiện ngay sau đó len ken gợi ý của hệ thống. Ngài toàn bộ kỹ năng đều chuyển hóa thành ma tộc kỹ năng. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi kỹ năng long chi trụ chuyển hóa thành ma long chi trụ. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi kỹ năng long ảnh chuyển hóa thành ma long hình bóng. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi kỹ năng long khí sóng chuyển hóa thành ma long ba. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi kỹ năng ẩn long tinh bạo chuyển hóa thành ma long tinh bạo. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi kỹ năng long chi trụ chuyển hóa thành ma long chi trụ. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi kỹ năng lưu tinh liên kích chuyển hóa thành ma long quyền mưa. Tất cả kỹ năng cư nhiên đều bị ma hóa, mà cũng không phải là bị trừ bỏ. Giờ khắc này, trong lòng ta phá lệ nhớ lao sư của mình Lạc Vũ, ta rất rõ ràng, đây hết thể đều là Lạc Vũ đang âm thầm bảo hộ ta, nàng thậm chí đều biết trước đến rồi ta sẽ đi vào ma tộc, cho nên dùng chính mình tiên huyết đem ta hết thể kỹ năng đều củng cố hơn nữa, tất cả công kích kỹ năng bị ma hóa sau đó. Lực công kích thêm thành đô tăng lên 20% tả hữu, nhưng là, duy chỉ có một kỹ năng không có bị ma hóa, sáng thế thần cơ trí, từ trong vô hình để thăng tự thân trưởng khống lực cùng lĩnh ngộ năng lực, sở kỳ hữu bị động kỹ năng đẳng cấp, thần cấp học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp. Ma ngữ giả nhìn hạn định trên chức nghiệp ma ngữ giả ba chữ, nước mắt của ta lại một lần nữa tràn mi mà ra, lão sư Lạc Vũ, đối với ta vô cùng nuông chịu bảo bối lẳng lặng nhìn ta. Hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Ta dùng thương lượng giọng điệu hỏi, cúc ưng, ca ca có thể hay không nhiều hơn nữa yêu một nữ nhân? Liền một cái bảo bối hỏi, là ai vậy? Sư phụ của ta, Lạc Vũ bảo bối trọng trọng gật đầu, nàng là đáng giá nhất ngươi hái người. Trong lòng ta có chút khó chịu, ta cũng không hối hận chính mình gia nhập vào ma tộc trận doanh quyết định, ta chỉ là có chút quấn quýt, mình ban đầu ở Lạc Vũ trước mặt nói, cuối cùng vẫn không có thực hiện, ta nói rồi muốn đi theo nàng. Nàng đi đâu ta phải đi đâu, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn ta đi đâu, niềm tin của nàng theo tới đâu. Vừa lúc trái ngược lão sư, bất hiếu đồ Âu Dương Tử Phi có lỗi với ngươi, làm ngươi khó xử. Ta biết lúc này không phải phiến tình thời điểm, bởi vì theo khế ước hoàn thành, bảo bối cũng giải khai hư không đêm. Lúc này, trước mắt sáng choang, chúng ta như cũ ở Dương Viêm Thành trong phòng dưới đất trước mặt bảo bối, quanh thân bị hãm hại sắc diễm hỏa lượn lờ. Cả người nhìn qua thêm tà tính, liền như cùng một con nhuộm dần lấy kịch độc hắc mân tôi. Bất quá, ta thích, chính là thích, không cách nào dứt bỏ bảo bối đẳng cấp, 267 cấp loại hình, ma người hầu phẩm cấp, sáng thế cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% quan hệ, sống mãi khế ước thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 45 trí lực, 135 mẫn tiệp, 105 thể, chất, 135 lượng máu. 12.000000 ma pháp công kích lực, 27.000000 35.000000 lực phòng ngự vật lý, 27.000000 phòng ngự ma pháp lực, 39.000000 tỷ lệ bạo kích, 180% kỹ năng, toàn hệ ma pháp giới thiệu, bảo bối, ma thần ạ Lan Nhi ủ cùng ma hậu thì họ phi lật con gái, sở hữu trí cao vô thượng ma tộc huyết thống, vốn là ma vũ đại lục tương lai người thừa kế. Đi bởi vì mê luyến lì nổi xa đại lục cẩn long giả Âu Dương Tử Phi mà tuyển trạch rơi xuống làm hắn ma người hầu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bảo bối trưởng thành, cũng vô pháp che đậy nàng ấy cường đại thiên giới chư thần cũng vì đó run rẩy thực lực nàng tinh thông thiên nhân ma tam giới tất cả nguyên tố ma pháp, sở hữu kinh sợ tam giới năng lực, nàng không vì bất luận kẻ nào sợ thúc dục, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là nàng cả đời người thương không hề nghi ngờ, bảo bối đã hoàn thành của nàng hoa lệ xoay người, trở thành từ trước tới nay mạnh nhất triệu hoán vật, hoặc có lẽ là, nàng căn bản cũng không cần gọi về, bởi vì nàng căn bản không có nữa triệu hoán si đi vật như vậy tồn tại, có thể cùng ta hoàn toàn tâm ý tương thông chỉ là, ta không cách nào đi cảm khái của nàng thuộc tính như thế nào cường đại, bởi vì này chút tạm thời không trọng yếu, trước mặt trong tầng hầm ngầm, cũng không phải là hai cái ma cùng hai cái thần chi giữa đọ sức, mà là vông vông một đám người lớn.